Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bình đã thay đổi đáng kể. Tần Kiến nhanh chóng chuyển từ đắc ý sang sợ hãi bởi vì ngày càng có nhiều thẻ bên bảo có tội. Chẳng bao lâu, chuyện rút thẻ đã kết thúc. Trong lúc nhất thời ngoại trừ lương thủ sinh ra, thần kinh của song phương đang giằng co đã kéo căng. Dường như trong không khí có ánh lửa bắn tung tóe, sát ý hiện lên trong mắt. Giọng nói bí ẩn và nguy hiểm với một nhịp điệu đặc biệt nói từ tốn, rút thẻ đã hoàn tất, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Khi bên đối địch còn lại 1/3, trò chơi sẽ kết thúc, xin vui lòng quyết định thắng và bại trong vòng 10 phút, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết ở đây, họ đã biết luật chơi từ lâu. Cho nên sau khi Giang Tinh trước nói rồi, họ hành động ngay, bọn họ đều muốn giết đối phương trước một bước, Tần Kiến sợ mình bị giết trong khi những người khác sợ Tần Kiến sống sót. Tần Kiến chết rồi, họ có thẻ trong tay thì chính phủ đế quốc vẫn bảo vệ họ. Nếu hắn sống, bọn họ không chết ở nơi này cũng xong đời lúc ra ngoài, thế nên là một người trong cuộc, lương thủ sinh vẫn đứng yên nguyên đó trong khi cái đám từ đầu cùng một dục lại chém giết phía trước. Lương thủ sinh nhìn với sự sững sờ, khán giả nào có chú ý tới điểm này, tất cả đều bị cảnh chiến đấu đặc sắc kỳ ảo kia hấp dẫn sự chú ý. Trong mắt ai nấy toàn là khát vọng, khao khát rồi lại sợ hãi. Tần Kiến có nhiều thẻ trong tay hơn, ấy thế mà thẻ nhiều thì nhiều đấy trong khi đầu óc hắn lại không tốt lắm, hai tay khó chống lại 4 cú đấm. Trong này người có bộ não tốt nhất chắc chắn là giáo sư lớn tuổi đã kinh qua sự đời mà lại giảo quyệt. Dưới sự thiết kế và chỉ huy của giáo sư, ngực của Tần Kiến đã bị một cái đuôi khủng khiếp mang theo gai ngược đâm thủng. Hắn vẫn còn một mạng, thế mà giáo sư đã cho hắn một cú trí mạng liền kề, lần này thứ bị đâm thủng còn có trái tim của hắn. Tần Kiến hoàn toàn tắt thở. Khán giả im bặt, bị choáng ngợp bởi cảnh đẫm máu, như thể tại thời điểm này họ mới nhận ra rằng đây mới là thực là cái chết. Lương thủ sinh nhìn cảnh này mà thấy châm chọc khôn cùng. Hóa ra đây là sự đoàn kết của đám cao cấp, tất cả các thẻ của Tần Kiến bay lên, rơi vào bên cho là có tội. Giáo sư không ngần ngại chiếm giữ tất cả, bây giờ quân đội đã bao vây căng tin cũng nên, chia cái này cũng vô ích, để tôi cầm trước hết vậy. Mấy sinh viên có bất mãn trong lòng lại chẳng dám nói bất cứ điều gì. Đôi mắt Giang Tinh trước công công, nhìn bọn họ, chúc mừng các anh đã giành được thắng lợi, mong gặp lại lần sau. Không gian bị phá vỡ, tất cả mọi người trở lại căng tin. Lương thủ sinh trong nháy mắt nhúc nhích là đã thấy rõ tất cả hiện thực. Dù cho Tần Kiến bị bọn giáo sư giết, nhưng kết quả cuối cùng thì người thảm nhất định sẽ là cậu. Cậu đã quyết tâm gia nhập bọn Lưu Nghĩa, không ở lại tại chỗ chờ chết. Cậu cũng tuyệt đối không giao thẻ bài ra ngoài. Cảnh vợ chồng Trần Lương hò hét trước khi chết vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vài lá thẻ phát huy tác dụng, chân của cậu xỏ vào giày bật. Một con mèo khổng lồ trong suốt xuất hiện trong không khí, nó há to miệng. Một chùm ánh sáng bay ra khỏi cơ thể tất cả mọi người ở căng tin và bị nó nuốt vào bụng. Sau đó nó chạy xuyên tường ra ngoài, thò chân mèo đi lượn quanh phía quân đội bên ngoài một vòng, hút vào thêm vô số ánh sáng. Nó nheo mắt nhẹ, trong cổ họng khò khè đôi tiếng, trông cực kỳ thoải mái. Đoạn. Nó biến lại thành thẻ, bay trở lại bàn tay của lương thủ sinh. Quân đội nhanh chóng tràn vào, giữ chặt tất cả mọi người trong căng tin. Người nhà họ Tần bước vào xem, nhìn thấy thi thể trên mặt đất thì choáng váng, gào thét ngay. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao tất cả các người không sao còn con trai tôi lại chết? Chuyện gì xảy ra? Quý bà cùng loạn, nhìn mấy người giáo sư hệt như nhìn vào kẻ thù, đúng là kẻ thù thật. Khán giả nghĩ thầm, nhưng họ không ngu ngốc. Chẳng ai mở miệng nói ra chuyện này, thay vì để ý đến họ, giáo sư đã đi đến trước mặt người đứng đầu quân đội, chủ động giao ra thẻ thu được từ Tần Kiến, thật không may, nhưng chuyện đã rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Đây là thẻ bài thắng có được từ em Tần, chính phủ đế quốc nhận được rất nhiều thẻ như vậy làm ánh mắt của người phụ trách cũng hòa hoãn không ít, về sau còn rất nhiều việc cần các anh phối hợp, tạm thời không chạy xung quanh một lúc được. Đợi lệnh triệu tập ở ký túc xá đi thôi, ý tứ này có nghĩa là sẽ bảo vệ bọn họ khỏi nhà họ Tần. Đương nhiên, giáo sư trả lời. Một số bạn cùng lớp khác cũng gật đầu, không ai khác ngoài các anh rút thẻ, người phụ trách hỏi lại. Không, chỉ có chúng tôi, người phụ trách dừng lại, đôi mắt hiện lên một chút bối rối, hắn luôn cảm thấy cứ như mình đã quên cái gì đấy, nhưng nỗi mông lung này chỉ thoáng qua, hắn chẳng suy nghĩ nhiều. Được, đi xuống đi, mọi thứ kết thúc cứ như vậy. Ngoài trừ người nhà họ Tần còn đang tru tréo phát điên, sinh viên trong căng tin bị cảnh cáo ra ngoài không được nói lung tung rồi được thả cho đi. Cánh cửa căng tin mở ra, sinh viên muốn gấp gáp hít thở không khí trong lành, tuôn ra như cá. Lương Thủ Sinh trộn lẫn trong đám người này, đi ra ngoài giống như một sinh viên bình thường. Tim cậu đập thình thịch lúc đi xuyên qua đám quân đội nghiêm túc bên ngoài, con mèo nuốt chửng ký ức, có thể nuốt chửng một số ký ức của những người trong vòng 500 mét tính từ chỗ người sử dụng. Khi người sử dụng chết, những ký ức bị nuốt chửng này mới trở lại trong tâm trí của những người đó. Thứ Lương Thủ Sinh để cho nó nuốt chửng chính là ký ức về Lương Thủ Sinh, trong đầu họ và người ngoài căng tin. Nếu chẳng có loại che phủ đó, sao cậu trốn đi được đây? Sau khi vượt qua vòng phong tỏa, cậu chạy ngay, may mắn thay đám sinh viên khích động lắm, có không ít người cũng chạy như thế làm không có bao người chú ý cậu. Đôi khi có mấy người để ý tới cậu lại chẳng nhớ người bạn cùng lớp này là ai, ấy nhưng họ cũng chả quan tâm. Đằng sau, trong căng tin, người phụ trách báo cáo tình hình hiện tại cho Tổng thống. Chờ đã, Dịch Trạch Khải lập tức nghe ra vấn đề, anh nói tham gia phiên, trò chơi này chỉ có 7. Người phụ trách sửng sốt, không khỏi đến thầm một lần, Tăng Kiến, giáo sư, hai cái chân chó, ba người nịnh nọt, đúng vậy mà, còn có một người nữa đâu, còn một người nữa. Không có mà, tất cả mọi người nói chỉ có 7 người, làm sao, Dịch Trạch Khải biến sắc, lập tức phong tỏa đại học A, cửa trước cửa sau còn có tường vây nữa, không cho bất luận kẻ nào rời đi, còn nữa. Lập tức phái người đến nhà Lương Thủ Sinh, nhất định là tác dụng của thẻ bài, xong, hắn nhớ rõ, tổng thư ký cũng nhớ, có nghĩa đây chắc chắn là một thẻ bài có giới hạn phạm vi, ngoại trừ những người trong và ngoài căng tin, chắc chắn các sinh viên khác vẫn còn nhớ Lương Thủ Sinh. Trong lòng người phụ trách hoang mang cũng không dám nói thêm gì khác, lập tức quay đầu phân phó, nhịp tim Lương Thủ Sinh đập như sấm sét, cậu càng chạy càng nhanh, cậu mang giày bật, có thể làm giảm lực hấp dẫn của hành tinh đối với con người. Chỉ cần một cú đạp là sẽ nhảy rất xa ra ngoài, cậu chạy nhanh hơn, bỏ lại tất cả các bạn cùng lớp một khoảng. May mắn thay trường đã được chính phủ dọn dẹp, ngoại trừ những người vừa ra khỏi căng tin, chẳng có bất kỳ sinh viên nào trong khuôn viên trường. Cậu nhảy một cái đã tới 10 mét, chẳng bao, lâu cổng khuôn viên trường đã gần trong gang tấc. Ấy mà đúng lúc này bỗng nhiên có mấy chiếc xe cảnh sát lao tới, dừng trước cổng. Lương Thủ Sinh biến sắc, hỏng rồi, muốn dừng lại không? Không. Mình trốn đi chứ chờ ai cứu, Chúa đã ban cho thẻ bài là để cậu tự cứu mình mà chẳng phải như trước đây, chờ đợi người khác tới thay đổi thế giới, chờ đợi người khác tới bố thí và cứu vớt mình. Có lẽ chính vì điều này vì vậy ngoại trừ thẻ cấp SSR, tất cả các thẻ khác toàn là thẻ giới hạn thời gian. Thời gian có giới hạn mới làm con người cảm thấy quý giá, mới trân trọng và nắm chắc. Thế là Lương Thủ Sinh không dừng lại, cậu tăng tốc về phía trước, kế đó chợt nhảy lên, cả người búng lên cao y như cái lò xo. Mẹ kiếp! Người bay à, ai vậy, đây không phải người đó à, nhiều sinh viên bên ngoài khuôn viên trường đang tụ tập trong các cửa hàng khác nhau hoặc trên vỉa hè thấy được màn này thì con mắt như muốn bay ra ngoài, cổ họ ngẩng cao muốn gãy tới nơi. Lần này Lương Thủ Sinh nhảy lên ít nhất 50 mét, cảnh sát phía dưới muốn bắn cũng chả bắn được. Lương Thủ Sinh suýt nữa đã bị độ cao này dọa chết, cậu nắm chặt hai tay liều mạng nghĩ về gian tinh trước mới miễn cưỡng ổn định tâm tính, đoạn. Cậu dựa vào ý chí sinh tồn rơi xuống gần ngay một tòa nhà cao tầng, cậu lại bật lên, càng nhảy càng xa, hơn nữa cậu đã nắm giữ tinh hoa của nó thật nhanh trong mỗi lần nhảy bật này, có thể điều khiển phương hướng và độ cao bật lên thật chính xác, nhưng niềm vui chẳng tày gan, trực thăng đuổi theo, nguy rồi, cậu bật nhanh hơn nhưng lại chả so được với máy bay, và giày bật cũng là một thẻ giới hạn thời gian, cậu bật một mạch đã làm mọi người la ó, toàn bộ ai nấy đang lần theo dấu vết của cậu như thể người dân trên khắp đất nước đang theo dõi cậu. Lương Thủ Sinh thấy áp lực rất lớn, cực kỳ sợ hãi, bằng, bả vai bị trúng đạn, Lương Thủ Sinh lập tức rơi xuống đất chẳng đứng vững, đoạn, ngã sắp xuống. Hơn nữa lần này làm mắt cá chân cậu trẹo đi, cậu không bật nổi nữa rồi, nguy rồi, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Lương Thủ Sinh không cam lòng nhìn trực thăng bay càng gần, cũng may lúc này có người tới đón cậu, cửa sổ ban công đột nhiên mở ra, hai người đàn ông cường tráng xuất hiện và kéo cậu vào bên trong. Chỉ cần bước qua một cánh cửa mà cậu đã bước vào một không gian khác. Lương Thủ Sinh, Lưu Nghĩa nhìn cậu. Lương Thủ Sinh nhìn thấy anh thì hốc mắt đỏ lên, hai người ôm nhau như người thân. Chúa đang hướng dẫn chúng ta hướng đến ánh sáng. Đúng vậy, mấy cậu bình tĩnh trước đã, cốt ngắt lời họ, nghe được điện báo nói bọn chúng đang tìm kiếm mẹ của cậu. Mẹ của cậu rất thông minh, bà ấy nghe được chút phong thanh là đã trốn đi rồi, má. Hèn hạ, bọn chúng dùng mẹ để uy hiếp tôi, Lương Thủ Sinh giận dữ. Lập tức lấy ra tấm thẻ triệu hồi từ trong túi ra, thẻ triệu hồi này không giống như thẻ triệu hồi của cốt, đây là thẻ triệu hoán người mình yêu nhất trên thế giới này. Lương Thủ Sinh sử dụng lá bài, vòng tròn ma thuật nho nhỏ hiện lên. Ngay sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trong mắt vòng tròn.

Trong ánh sáng buộc toàn thế giới chú ý tới, bóng người dần già hiện ra hoàn toàn, là một người đàn ông xuất hiện trong chùm ánh sáng. Y mỉm cười, toàn thân phát ra ánh sáng thánh thiện, như thể nhấn mạnh sự đặc biệt từ thân phận y. Chờ một chút, sao luôn luôn cảm thấy cảnh này quen quá vậy, hình như thấy ở đâu rồi. Ủa, anh cũng thấy vậy hả? Tôi cũng thế, tôi cứ thấy hình đã thấy cảnh này ở đâu rồi. Xem ra không phải một mình tôi thì nhiều người có loại cảm giác này, chẳng lẽ từng thấy ở kiếp trước. Đột nhiên trên khắp thế giới, nhiều người cảm thấy cảnh trước mắt trông cứ quen quen, luôn cảm thấy mình đã thấy ở nơi nào. Bên trong nhà tù vào ngày đặc biệt này, mấy phạm nhân trong tù cũng có thể tụ tập trong hội trường để xem buổi lễ long trọng thông qua màn hình lớn. Dịch Trạch Khải và những người khác cũng ở trong đó. Ban đầu cai ngục muốn nhìn rõ những biểu hiện mà bọn hắn sẽ có khi chứng kiến sự hủy diệt hoàn toàn của đế quốc mình và sự thành lập một nhà nước mới thuộc về tất cả mọi người. Song, lúc này ông ta cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi cái màn hình, vì thế cũng bỏ lỡ vẻ mặt kỳ dị của bọn hắn. Anh hai. Đó không phải là, Dịch Doãn vừa mừng vừa sợ, vừa khó có thể tin được, chẳng lẽ đó không phải là lời trí trá, cảnh trước mắt làm bọn hắn không thể không quen hơn. Bởi vì bọn hắn thường tự hào lặp lại cảnh của ngày hôm đó để chứng minh rằng mình có đủ điều kiện để đứng trên đỉnh kim tự tháp. Mỗi năm có rất nhiều bộ phim được quay với sự hỗ trợ của chính phủ đế quốc, cho tất cả mọi người xem miễn phí. Do đó rất nhiều Mugang sẽ vào rạp chiếu phim mà chẳng nhận ra dấu ấn trong đầu mình lại được khắc sâu. Ngày hôm đó, một chùm ánh sáng rơi xuống từ bầu trời và thần đến, đây chính là một câu được ghi lại trong sách lịch sử. Và cũng là một cảnh kinh điển mà vô số bộ phim liên quan sẽ có. Cho đến ngày nay, chẳng có ai xem câu nói này là một vấn đề nữa, vì vậy nhiều người không phản ứng kịp. Nhưng chẳng bao lâu, ngày càng có nhiều người nhớ lại, bất kể là người cao đẳng bên ngoài hay trong nhà tù, ai nấy đều phấn khích. Là thật. Không phải lời nói dối, như thế có nghĩa là đẳng cấp của chủng tộc cũng là sự thật, họ là giống loài cao quý từ lúc mới sinh. Cốt, ôn Lily hét lên, hai tay lạnh buốt. Sợ cái gì? Em quên rồi sao? Đó là ma quỷ, Cốt bình tĩnh bảo. Ôn Lily sững sờ, cô bé lẩm bẩm, đúng rồi, đó là ma quỷ thông đồng với con người. Chú chân chính của chúng ta ban cho chúng ta thẻ bài, để chúng ta thay đổi thế giới và thay đổi số phận. Ôn Lily đảo mắt qua đám đông bên dưới, phát hiện ra dù mấy người kia hoảng loạn là thế nhưng vẫn còn có nỗi tức giận và ghê tởm đang xen, đồng thời họ nắm chặt tay, tạo thành kiểu đang cầu nguyện. Họ đã bị tẩy não. Không còn coi thứ này là thần, thay vào đó đối xử với y như là ma quỷ đang đi lừa gạt. Tất cả những khổ đau mà họ phải chịu đựng toàn do y ban tặng, ôn Lily nhìn chằm chằm vào Cốt một lần nữa, nội tâm không kìm được mà sợ hãi và thán phục, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái. Anh có từng đặt giả thiết sẽ có ngày này, cho nên thay vì trực tiếp phủ nhận sự tồn tại, anh chuyển tên này thành ma quỷ, bằng không phản ứng của mọi người tại thời điểm này đã khác hoàn toàn khác. Có thể sẽ thấy vô vàn Mugang nhút nhát quỳ xuống tại chỗ xin tha thứ, cảm thấy bọn họ nào có nên chống đối. Mà lúc này do nội tâm của họ có chân thần và thẻ bài để dựa vào, hai chân họ nhũn ra là thế mà chẳng tới mức quỳ xuống. Thế giới bạc thinh, ai nấy chỉ nhìn với đôi mắt mở to, cơn sóng to gió lớn trong lòng đã để họ ắng cả giọng. Ông Thăng nhìn những người này với đôi chút bối rối. Tại sao sau khi y xuất hiện lại chả có năng lượng tiêu cực nào đến với y? Ít nhất cũng nên có sợ hãi chứ. Xong, y nào có bối rối thật lâu, có khi tụi nó bị choáng cũng nên. Y vội vã muốn xem phản ứng của bọn chúng thế là lên tiếng. Thần nói, tất cả bọn mi là thứ do ta tạo ra, nhưng ta quên nói cho bọn mi biết ta có đặt tên cho bọn mi. Ta đã sử dụng bộ não và sự khôn ngoan của mình để tạo ra Apeto, đám người có trí tuệ cao hơn những người khác, có thể dẫn dắt đàn cừu trèo đèo vượt suối và hướng tới một tương lai đúng đắn. Ta đã tạo ra gây với bàn tay và bàn chân của mình. Bọn chúng giỏi mở mang thế giới, tạo ra sự giàu có, làm cho thế giới phát triển mà không bị nghèo đói kìm hãm. Ta đã tạo ra cô ra bằng máu và thịt, chúng có vẻ đẹp hiếm hoi, thêm màu sắc cho thế giới này. Bởi vì Apeto, Gay và cô ra đã được giao trách nhiệm nặng nề ngay từ lúc được sinh ra, ta cần phải bồi thường cho chúng, vì vậy ta dùng buồn để nặng ra Mugang, phục vụ cho chúng. Ông Thăng, ta đã từng hạ phàm một lần, nói với tổ tiên của bọn mi về các quy tắc nên tuân theo. Nhưng bây giờ bọn mi đã quên đi điều răn dạy, bắt đầu vượt quá giới hạn. Apeto là chủng tộc được ta tạo ra bằng bộ não và trí tuệ, bọn chúng được sinh ra để lãnh đạo bọn mi. Do bàn tay và bàn chân của ta mà gây được sinh ra để sáng tạo sự giàu có được máu và thịt của ta là cô ra, chúng được sinh ra để tô điểm cho thế giới. Mà Mugang, vừa sinh ra đã phải phục vụ cho chúng. Có thể mỗi Mugan không đi học nhưng lại không thể không đọc thuộc lòng đoạn lời nói trong sách lịch sử. Nó hiện rõ ràng trong não, chồng lên giọng nói của ông Thăng. Người nhóm cao đẳng kích động đến sắc mặt đỏ bừng, Dịch Doãn nhảy dựng khỏi ghế, nghe không? Các anh có nghe thấy không? Dịch Trạch Khải quát lớn, ngồi xuống đi Dịch Doãn, mày! Thần của chúng ta đã đến rồi. Đây là thần của chúng ta, Dịch Doãn phấn khởi đến mức mắt đỏ au. Y là người không thể chấp nhận thất bại của họ nhất trong tất cả mọi người, do đó lúc này y mới phản ứng dữ dội, giống như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa. Cai Ngục Sách dùi cui tới quất cho y một cú, Dịch Doãn trừng mắt nhìn ông ta, chờ nhận hối hận đi. Ha ha, đến bây giờ vẫn chưa biết hối cải, chờ tới ngày ăn súng đi hỡi cái đám cấu kết với ma quỷ phản bội chân thần, Cai Ngục nói trong hung tợn. Dịch Trạch Khải không muốn xem trò hề này nữa, chỉ nhìn lăm lăm vào màn hình mà trong lòng cũng có ít nỗi hoang mang. Rốt cuộc hiện tại có tình huống gì, đến cùng là ai đang nói dối? Ông Thăng nói xong bèn nhìn từng gương mặt ở phía dưới, mong mỏi sẽ thấy được những biểu hiện đặc sắc từ trên cao, hệt như hoa trong nháy mắt đã khô héo. Ấy vậy mà y nào có thấy được, thứ mà y nhìn thấy chính là từng khuôn mặt sinh động, gò má đỏ cả lên vì nỗi căm phẫn, đôi mắt lại thêm phần sáng tỏ vì ngọn lửa bùng cháy, càng sống động hơn. Cái gì? Cuối cùng y đã hiểu không phải đám người này đơ ra vì sự xuất hiện đột ngột của y mà chính là có chuyện không đúng thật. Lúc này, chợt cha xứ nói to, mày là một vị thần giả, tao chưa từng nghe được giọng nói gì của mày, lừa đảo. Mọi người đều biết cha xứ có một thẻ nghe đặc biệt, một thẻ bài có thể lắng nghe tiếng nói của thần trong một phạm vi nhất định. Ông ta sẽ bị thương nặng mỗi lần nghe tới nỗi cần dùng nhiều hơn hai thẻ loại chữa trị liên tục mới giữ lại được mạng sống của mình. Bởi lẽ giọng nói của thần không phải là thứ nhân loại có thể tự tiện lắng nghe. Tiếng nói của ông ta thông qua micro của cốt phía trước đã khuếch tán vào tai của tất cả mọi người. Tựa như một tiếng kèn lệnh, ai nấy gần như không thể kiềm chế cảm xúc phun trào như núi lửa. Lan đi, phục vụ mẹ mày chứ ở đó phục vụ cho mày đi vào quan tài được không? Có ngon thì lăn xuống, ông đây liều mạng với mày, thứ gì cũng dám tự xưng là thần. Sáng tạo mẹ mày chứ ở đó. Muốn làm thần tới điên rồi đúng không? Còn lâu chú mới có bộ dạng như chó của mày, dám mạo danh ngài à? Mọi người đều mắng, cũng có người tức giận khôn cùng tới mức chả biết chữ làm sao bèn dùng vài từ bẩn thỉu nhất để mắng qua lại. Chúng trộn lẫn cùng một chỗ gần như nghe chẳng rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng hết lần này tới lần khác thính giác của chúa tể rất vượt trội, sững sờ nghe được vài câu, nhãn lực y cũng rất tốt nên trông thấy được nước bọt phun về phía mình. Từng khuôn mặt tràn đầy tức giận, vốn còn hưng phấn. Nay mặt mấy người chủng tộc cao cấp ngay lập tức trắng bệch, một lần nữa thấy rõ hiện thực và yếu xìu. Đúng vậy, thực tế là chẳng còn ai sợ hãi cái thứ đã từng mang lại cho họ một chế độ chủng tộc. Mọi người trên thế giới này đã có một vị thần khác trong lòng, một tín đồ thực sự sẽ không bao giờ nhượng bộ ma quỷ hoặc thần giả. Sắc mặt y dần dần khó coi, nỗi xấu hổ bị vạch trần bộ mặt thật khiến não y sung huyết, chỉ muốn giết sạch đám người này. Không, giết chết quá hời cho tụi nó, y muốn tra tấn. Làm cho tụi nó hối hận vì sự bất kính lúc này. Nhưng đồng thời y cũng nhận ra khi những người này rất tức giận tột cùng là thế mà chẳng có bất kỳ năng lượng nào chảy vào y. Chuyện này không đúng, trừ phi trong lòng chúng có những cảm xúc mãnh liệt hơn vượt qua những cơn thịnh nộ, đổ vào một người khác. Tình huống này có nghĩa hoặc là có một chúa tể khác ở đây, hoặc những người này vì một số lý do mà đặt đức tin vào một ai đó hay là vị thần nào đó. Nếu là người nào đó, ông Thăng sẽ mang nhân loại này ra cho chịu đựng cực hình trước mặt mọi người. Nếu như là một vị thần nào đó, ông Thăng sẽ lập tức chạy mất dạng, còn nếu là một chúa tể khác, hiển nhiên y càng không buông tha cho tên này. Bởi vì ý tưởng thiên tài của y khi y hạ phạm và chia nhân loại thành 3-7 loại đã bị phá vỡ, y cảm thấy mất mặt lắm. Lãnh thổ bị xâm lược, chủ nhân giết chết nó đi chẳng phải là chuyện đương nhiên. Trong lúc y vẫn đang suy tư, nhân loại đã phản ứng, Lưu Nghĩa nắm lấy Chu Y Thiên Lôi, phát ra một cú nện cực kỳ tức giận. Cây chủ y của anh chưa từng phát ra một cú đánh mạnh mẽ như vậy do anh chưa từng căm phẫn tới mức thế này. Bầu trời tối hù trong vòng 2 giây, ông Thăng ngạc nhiên bèn ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Sấm sét khủng khiếp bổ xuống từ trên cao, rơi thẳng vào trán y, đùng, tiếng động này vang lên như một trận động đất, điện quang lấp lóe, chói lóa làm ai nấy phải nheo mắt lại, nhưng họ vẫn muốn hé mắt ra xem tên khốn đó bị nện như thế nào. Chết đi, bây giờ còn muốn lừa gạt chúng ta. Chú ban cho chúng ta thẻ bài, nhất định cũng là vì để chúng ta có thể tự tay báo thù cho tôn nghiêm, bạn bè và người thân mà chúng ta đã mất ngay hôm nay. Lưu Nghĩa vừa rống lên vừa không ngừng chú ý, thế nên từng tia sấm sét nện xuống chẳng dừng. Ông Thăng chẳng hề phòng bị, làm sao y ngờ tới đám con người như con kiến hôi bên dưới lại có năng lực tấn công y, cả người y bị nện tới mức thiếu điều biến thành tro bụi. Y càng thẹn quá hóa giận, phản phất nghe thấy giọng nói của người khác chế giễu mình, đời này y ghét nhất bị người khác cười nhạo. Trước khi y nhận được hệ thống chúa tể, y là một người kiêu ngạo và nhạy cảm, làm bài kiểm tra phải được hạng nhất, nếu không cảm thấy rằng những người khác đang cười nhạo y, chứ nói chi đến tình huống lúc này, nó còn nghiêm trọng hơn so với không phải là người đứng đầu trong kỳ thi. Tại thời điểm này khuôn mặt của y đã vặn vẹo. Y rời khỏi khu vực sấm nện, đoạn, vung tay lên, mặt đất bên dưới nứt ra, lộ ra một lòng đất sâu, hai bên rãnh và phía dưới còn có đầy gai nhọn đầy ngoan độc muốn để bọn họ bị đâm xuyên thành cái sâu. Mọi người la hét chói cả tai khi rơi xuống, còn khán giả đang xem trực tiếp cũng kêu lên trong nhà, lên, thể hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ quảng trường, những người đang rơi xuống bỗng bay lên. Đám người thấy rõ rành mình sẽ bị đâm thủng mở mắt ra, nhìn đám gai khủng khiếp đó đang rời xa mình, thể lơ lửng, có thể kiểm soát lực hút của hành tinh trong một phạm vi nhất định, chủ thể kiểm soát lực hút trên quảng trường, tất cả mọi người lơ lửng. Trong khi đó người có được thể dệt ngay lập tức sử dụng thẻ bài, chỉ thấy cô ấy cầm kim khâu khoa tay múa chân đôi lần trong không khí, mấy phần mặt đất nứt ra như được khâu bởi các đường vô hình, cô ấy kéo mạnh một cái, khâu lại mặt đất hoàn hảo. Mọi người rơi xuống đất một cách an toàn, chính phủ mới không nắm giữ hầu hết các thẻ trong tay như chính phủ đế quốc, cho nên nhiều người sở hữu thẻ riêng của mình trong tay. Phương pháp sử dụng được họ dày công tôi luyện, chẳng cần bất kỳ người chỉ huy nào để biết lúc nào nên vận dụng thẻ của mình. Thao tác này được làm trong một thời gian rất ngắn, những người bị thương không kịp bay lên cũng nhận được cấp cứu, những người bị thương nhẹ có bác sĩ, những người bị thương nặng có thể chữa trị, bị vả mặt quá nhanh. Sắc mặt Ôn Thăng cực kỳ khó coi, y chả tin tà ma thế là tiếp tục tấn công. Lốc xoáy, mưa đá, nham thạch, các loại thiên tai khác nhau được dùng luân phiên. Từng tấm thẻ bài lật lên, ánh sáng lấp lóa trong đám đông như ánh sao, rồi nào là thẻ cây chặn lốc xoáy, lá chắn chặn mưa đá hóa thành nước để dập tắt ngọn lửa. Mặc cho y sử dụng tất cả các biện pháp, luôn có một loại thẻ chống lại được, một thẻ không được thì cho hai tấm. Đã như vậy, tụi mi chết hết đi. Ôn Thăng chẳng có chút kiên nhẫn nào, y cứ mãi tung ra hai phần thực lực, bởi vì y cảm thấy thật mất mặt nếu tung ra sức quá nhiều chỉ đánh cái đám này. Ấy nhưng nếu y tung ra hai phần lại miễn cưỡng chống cự đám nhân loại kia lợi dụng thẻ bài. Y mất kiên nhẫn, toàn tung ra thêm một phần sức nữa. Bấy giờ, rốt cuộc bọn cốt đã cảm thấy không chịu đựng nổi, có mấy cái thẻ đã bị phá hủy, có mấy cái thì hết thời gian. Xong, chẳng sao cả, bọn hắn còn có vũ khí tối hậu, cầu nguyện cho thần của họ. Mọi người cầu nguyện, Ida nhìn về phía cha xứ, chỉ thấy cha xứ cũng chắp tay lại và nắm chặt vào ngực làm cô thật ngạc nhiên. Cha xứ, ông, suýt, cầu nguyện cho người che chở chúng ta đi, cha xứ bảo. Ida sửng sốt rồi cũng hiểu và cầu nguyện y thế. Cha xứ chưa từng đề cập điều này cho nhiều người, ông chưa bao giờ nghe thấy được giọng nói thần thánh từ Giang Tinh trước và ông ta chẳng thể nào hiểu được chuyện này. Giang Tinh trước có bản lĩnh sáng tạo ra một lá bài có thể dùng để nghe giọng nói của thần. Mà ông ta lại chẳng thể dùng thẻ này nghe được giọng nói của cô, vì vậy ông ta nghi ngờ thân phận của cô, rồi lại trăm mối không có cách giải thích, giống như câu hỏi triết học ban đầu được Lưu Nghĩa nghĩ tới, ông ta cũng đặt ra câu hỏi đến cùng thần là gì, giả sử Giang Tinh trước là ma quỷ và thứ trên trời là thần, như vậy chẳng lẽ muốn bọn ông căm ghét ma quỷ tốt bụng và tôn sùng tên ác thần à, nhưng bây giờ ông ta đã có câu trả lời Giang Tinh trước là cái gì? Cho bọn ông hy vọng chính là thần của bọn ông. Nói đi cũng phải nói lại, mấy vị thần chân chính hình như toàn là thứ kỳ quái, tự như những gì ông ta cứ luôn nghe được, có một vị thần ở gần thời gian và không gian của bọn ông, và có lẽ người này là một vị thần đầu bếp rơi vào lưới tình rồi, cho nên nếu ngài ấy không cứ mãi lẩm bẩm, tinh tinh và hôn hôn thì cũng là đang nghiên cứu cách nấu ăn, lại đang làm gì thế? Chẳng lẽ cho rằng chúa tể kia sẽ xuất hiện sao? Ôn Thăng thấy bọn họ như vậy bèn cười gằn, y xuất hiện đã lâu là thế. Nếu chúa tể kia muốn xuất hiện là đã hiện ra từ lâu, chắc là cho rằng y sẽ không quay đầu nhìn thế giới y đã nắm trong tay, cho nên sau khi tên này chiếm được thế giới này là rời đi ngay, tự như phần lớn chúa tể khác, chờ tới khi y biến thế giới này thành một ngục tra tấn, y chắc chắn sẽ săn lùng cái tên không không biết trời cao đất dày, dám khiêu khích y, nghĩ thế, y tung ra một cú cuối cùng. Bên ngoài hành tinh này có vô số thiên thạch bị nó hút lại, vùng không khí ma sát tạo thành đám lửa. Lao xuống như hủy thiên diệt địa, đồng tử dịch trạch khải đột nhiên co rụt lại, ngồi thẳng người. Rõ ràng đây là một cú mà dẫu cho mấy người kia dùng bằng sạch thẻ bài cũng chẳng chống nổi, Huống chi tại thời điểm này về cơ bản là thẻ bài đã vô dụng, thế này là muốn để chúng ta chết hết sao? Dịch Doãn kinh ngạc, với loại tấn công này, không ai trên thế giới may mắn thoát khỏi. Nếu không thì sao? Mày còn cho rằng hắn là thần thật à, Cai Ngục chế giễu. Dịch Doãn, mày đắc ý cái gì, không thấy tất cả chúng ta sắp chết hết rồi sao? Cai Ngục, tụi bay mới chết. Chúng tao có chân thần phù hộ, khác với cái thằng đến chết mà vẫn còn phản kháng chúa như tụi bay. Các nơi trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy thiên thạch rõ dần trên bầu trời, mọi người nắm chặt tay nhau và cầu nguyện bằng cả trái tim mình. Giang Tinh trước hấp thụ sức mạnh của đức tin từ khắp nơi trên thế giới. Khi thiên thạch rơi vào tầm nhìn của mọi người, cô xuất hiện ở phía bên kia của ông Thăng. Với sự xuất hiện của cô, những thiên thạch đó ngay lập tức nổ tung thành bụi mịn, bị một cơn gió cuốn đi. Bầu trời tối sầm trong một cái chớp mắt rồi lại được kéo trở về dưới ánh mặt trời. Chúa, là Chúa, cả thế giới sôi sục ngay, họ quỳ xuống tại chỗ và kích động tới mức nước mắt chảy ròng. Đúng vậy, đó là cảm giác này, cảm giác đáng sợ, kinh hoàng mà lại khiến người ta khao khát như có thứ gì đó đang đè lên cơ thể. Đây mới là Chúa của họ, Cốt bước về phía trước, hai tay giữ trên hàng rào, đôi mắt màu xanh lá cây nhìn cô chăm chú. Ông Lily vẫn còn một chút chú ý đến Cốt, thấy gã phản ứng như vậy làm cô bé thấy có gì đó sai sai. Mày lại dám xuất hiện, ông Thăng nhìn Giang Tinh trước đối diện, y còn cảm giác được cô là lính mới cầm được hệ thống chúa tể không lâu từ trên người cô, thế mà lại là người mới. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, có tí não lại cho rằng mình đáng gờm lắm. Để người đi trước dạy dỗ cho mày cái gì gọi là thận trọng từ lời nói tới việc làm. Giang Tinh trước mỉm cười nhìn y, như vậy xin mời dạy bảo cho. Ánh sáng chói mắt rực rỡ. Bên trong tháp thần, thần của cái chết đang ngồi trên ghế ngày thường của Giang Tinh trước, vừa cắm hoa vừa nhìn cảnh bên trong qua con mắt biết tuốt. Nhìn vào một tí lại không thể không thở dài tức giận. Tên á thần kia dám dõng dạc bảo sẽ dạy dỗ bạn gái anh, thật tức giận. Mũ bảo vệ không thể hoàn toàn ngăn chặn sự thở dài đụng tới quy luật của thần của cái chết, nó thoát ra một ít ở phía dưới, những bông hoa đẹp đang được cắm trước mắt đã héo rũ ngay, anh giật mình, vội vàng vẫy tay ấy thế mà kết quả là tất cả các bông hoa và cây xanh trong nhà vẫn còn khô héo, anh ủ rũ đôi giây là đã lấy lại tinh thần, không sao đâu, mặc dù anh xui tới chết nhưng bạn gái không có chê anh đâu, anh muốn nhìn chằm chằm vào trận chiến, nếu bạn gái đánh không lại, anh sẽ phun ra một hơi về cái tên con người đó. Ấy nhưng anh nào có rời đi được, thế là anh mở chốn tịch liêu, để cho Tiểu Giáp và Tiểu Ất tới đây. Hai con tử thần cẩn thận bay qua. Tiểu Giáp, chúng tôi không có bắt được heo, tất cả đều là lỗi của Tiểu Ất. Tiểu Ất, rốt cuộc là ai trộm heo nới nổi toàn thành phố biết hết. Tiểu Ất, chúng tôi chắc chắn sẽ mang nguyên liệu tới đúng hạn, chưa chủ nhân. Thần của cái chết có hứng thú tăng cao đối với nấu ăn, hiển nhiên giao cho tay sai đi chuẩn bị nguyên liệu, nhất là Tiểu Giáp cùng Tiểu Ất, hai con tử thần tương đối thông minh. Lần này thần của cái chết gọi tụi nó tới không phải để đòi nguyên liệu nấu ăn, đi hái hoa. Tiểu Giáp vừa thấy chủ nhân không đến đòi nợ là lập tức vui vẻ đồng ý, Tiểu Ất ủ rũ đi theo phía sau. Công việc tử thần khác nếu không phải là đi gặt hái sinh mệnh trong những thế giới có vấn đề thì cũng là ngẩn người hay đi ngủ ở trong chốn tịch liêu. Chỉ có nhiệm vụ của bọn nó lại quái đản, không phải trộm heo tìm rau thì cũng là hái hoa dệt vải. Chờ một chút, thần của cái chết lại gọi bọn nó lại, lấy ra một túi vàng trên người. Đây là tiền tiêu vặt mà Giang Tinh trước đưa cho anh cách đây không lâu, từ là con người rút thẻ cho, đừng ăn cắp, Tinh Tinh cho ta tiền, dùng tiền mà mua, vì thần nào lấy đồ của con người mà còn tốn tiền chứ, tụi nó trộm heo tìm rau vì sợ thân phận bị phát hiện, mất mặt với danh tiếng này lắm. Tiểu Ất cung kính nhận lấy túi vàng nặng trịch kia, dục vọng chửi bới rất mãnh liệt, rõ ràng là vị thần cổ xưa nhất mà lại bắt đầu tuân thủ các quy tắc của nhân loại, đây có phải là nhược điểm của việc yêu nhân loại không? Cũng bắt đầu chờ vợ cho tiền tiêu vặt mà dáng vẻ lại rất vui mừng, giọng điệu nhẹ nhàng tới mức sắp bay lên rồi. Chờ đã, Tiểu Ất ngây ngốc, trong thế giới loài người, đàn ông không có tiền xài tiền mà phụ nữ kiếm được thì gọi là ăn bám. Tiểu Ất nghĩ tới nghĩ lui làm nó đi quá chậm, thần của cái chết trông thấy bèn nhấc chân đá nó vào bên trong chốn tịch liêu, khép lại vết nứt thời gian và không gian. Tháp thần yên tĩnh trở lại, thần của cái chết tập trung nhìn vào con mắt biết tuốt. Trong con mắt biết tuốt, dẫu Giang Tinh trước có được hệ thống chúa tể trong thời gian tương đối ngắn, nhưng cô còn thành thạo hơn ông Thăng. Lúc này Giang Tinh trước có thế giới chẳng thua ông Thăng là bao, các tín đồ của cô có hành động rất mạnh, điên cuồng truyền giáo từ thế giới này tới thế giới khác, có thể xưng như virus, cống hiến cho cô vô số lực lượng tín ngưỡng. Tín ngưỡng vốn là cảm xúc tiêu cực cao hơn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chứ nói chi tới loại năng lượng sợ hãi bình thường nhất. Cô muốn gặt hái được thứ có chất lượng cao và giàu năng lượng hơn. Khi đối phó với Liễu Mẫn Nghĩa, Giang Tinh trước còn phải tìm mọi cách để tiêu hao năng lượng của hắn trước, chui vào các loại khoảng trống. Lúc chống lại Tần Lãm Nguyệt, cô cũng tạo ra một làn sóng trước hết. Đến thời điểm gặp Ôn Thăng, Giang Tinh trước đã có thể đối kháng chính diện với y, chẳng qua trước đây chưa hề đi ra vì muốn củng cố tín ngưỡng của thế giới này đối với cô mà thôi. Nhìn thấy sự tà ác của người này chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn sự hiện diện của cô quý giá nhường nào và sẽ biết trân trọng cô. Trên tay Giang Tinh trước biến ra một thanh kiếm, cô mỉm cười bay vọt tới trước mặt y cho một cú trí mạng. Mày, tại sao, mạnh như vậy, Ôn Thăng bị đánh tới mức liên tiếp bại lui, vốn y đã muốn chạy trốn thế mà lại bị nhốt ở đây, bị ép phải chiến đấu. Bấy giờ thanh kiếm đâm vào ngực của y, bởi vì tất cả tụi mày y chang nhau, đầy tham lam và lười biếng. Có sức mạnh thần thánh mà vẫn đi bộ như người thường, Giang Tinh trước cầm kiếm, nhìn y dịu dàng mà lại xuống tay chẳng giữ lại gì cả, có thể nói là tàn nhẫn. Năng lượng mênh mông thông qua thân kiếm rót vào cơ thể y, cả người y đã nổ tung trong nháy mắt. Trước khi y lợi dụng năng lượng còn sót lại cuối cùng để khôi phục, cô đã đoạt lấy hệ thống chúa tể của y. Hệ thống hình cái nhẫn bị niêm phong vào thẻ bài, hoa văn và chữ viết bí ẩn quấn lấy nó kín kẽ. Không có hệ thống chúa tể, Ôn Thăng tuyệt vọng gào thét một tiếng không cam lòng rồi bị diệt sạch tới tận dùng. Giang Tinh trước cúi đầu nhìn tấm thẻ này. Ôn Thăng ở trong thế giới cũ của y là một cậu chủ nhà giàu, chẳng qua mẹ là cô bé lọ lem, làm con giáp thứ 13 trèo tới chỗ bà lớn, lúc nào cũng luôn lo lắng về việc bị coi thường trong giới nhà giàu. Thế là bà ta vô cùng nghiêm khắc với y, tất cả mọi thứ đều muốn y giành được hạng nhất, từ nhỏ đã thấm nhuần suy nghĩ của người khác khinh thường mẹ con nhà họ, thế nên tính cách y cũng hơi vặn vẹo. So với Liễu Mẫn Nghĩa và Tần Lãm Nguyệt, bản tính ban đầu của y không thể nói là xấu, cũng không tới mức chẳng thể tha thứ. Song, sau khi có được hệ thống chúa tể thì y thay đổi, tuy nhiên khó có ai lấy được thứ này lại không bị biến đổi. Làm điều ác một tí là đạt được ngay bao nhiêu là thứ, dục vọng phát triển ngày càng lớn, chỉ có cái chết mới làm cho nó chấm dứt, thần sáng tạo ra thứ này. Phục, à, biến cố phát sinh, mọi người đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai và sợ hãi. Bên trong tháp thần, thần của cái chết đứng phát dậy, Giang Tinh trước cúi đầu, nhìn cây kiếm xuyên qua ngực mình. Cô từ từ quay đầu, nhìn về phía sau lưng mình và đối mặt với một đôi mắt màu xanh lá cây. Tổng thống đầu tiên của thế giới mới này, người đàn ông sắp có tất cả mọi thứ, áo khoác quân đội trên người bị gió thổi phồng lên, vạt áo trôi nổi, tay cầm một thanh kiếm, xuất hiện trên bầu trời từ chỗ mặt đất, đâm xuyên qua cơ thể của Giang Tinh trước. Vụ ám sát đột ngột nhanh và mãnh liệt, không ai phản ứng kịp. Những phía dưới hoảng sợ, không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt, tại sao, tổng thống lại, bên trong tù, Dịch Trạch Khải và những người khác cũng trợn tròn hai mắt khó tin y thế, cái gì, cái này, hiển nhiên thanh kiếm này nào phải thanh kiếm bình thường, nó mang theo một loại lực lượng đặc biệt khiến Giang Tinh trước không thể dùng tới hệ thống chúa tể trên người, hơn nữa nó còn nuốt năng lượng của cô dữ dội không cùng làm cho sắc mặt cô dần dần tái nhợt, cô nhìn cốt, trông khá bình tĩnh, không thể không nói. Làm tôi giật cả mình đấy, Cốt nhìn cô với khuôn mặt lạnh băng, xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng thế giới này không cần thần. Nếu không sau nhiều thế hệ, chế độ chủng tộc sẽ được sinh ra theo một cách khác, ngài nhất định sẽ hiểu ý tôi, từng giọt máu từ bầu trời rơi xuống đất, cuối cùng ai nấy mới phản ứng lại và quỳ xuống trong sợ hãi, đồng thời còn căm phẫn Cốt đến cực điểm. Nếu gã dám làm điều này với Chúa, đúng là đồ vô ơn, đáng chết ngàn lần. Mặc dù hành vi của anh khá phù hợp với thiết lập cho con người của anh nhưng lại có vẻ không được thông minh cho lắm, bởi lẽ người thông minh nên biết rằng chỉ cần thần thực sự tồn tại, chế độ chủng tộc sẽ không được tái tạo trong bất kỳ tình hình nào. Giang Tinh trước nhìn vào thanh kiếm có thể cắt tất cả linh hồn của cô mà giọng điệu bình tĩnh đến mức dường như người đang gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc vào lúc này nào có phải là cô. Trên thực tế, người gặp nguy hiểm thật sự chẳng phải cô. Cốt cúi đầu, thấy ngực mình bị thủng một lỗ lớn. Máu tươi chảy ồ ạt ra ngoài và rơi thẳng xuống đất. Hóa ra máu nọ chẳng phải là máu của Giang Tinh trước, mà là của gã. Bề ngoài Giang Tinh trước nhìn có vẻ đáng gờm là thế nhưng trên thực tế lại kỹ tính vô cùng, trên người cô lúc nào cũng có một tấm thẻ bắn ngược cấp U. Hơn nữa bởi vì năng lượng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày cô đều chia năng lượng ra một chút và bỏ vào cái thẻ này, làm cho nó không ngừng thăng cấp. Muốn giết cô không thể nào cứ nhẹ nhàng chẳng tốn sức như vậy. Cho nên dù thanh kiếm này đi qua cơ thể của Giang Tinh trước, nhưng trên thực tế nó lại đâm thủng cơ thể của Cốt. Thanh kiếm này nào có phải là loại thường, Cốt cảm thấy sức mạnh của mình đang bị hút đi điên cuồng. Sắc mặt gã khó coi, phải rút ngay thanh kiếm đang cắm trên người Giang Tinh trước. Giang Tinh trước thấy được máu của gã nhanh chóng ngừng lại, vết thương cũng khép lại mà nhìn bằng mắt thường là thấy rõ. Quả nhiên, anh không phải là cốt chân chính, Giang Tinh trước thoạt trông cũng thấy chẳng ngoài ý muốn. Thanh kiếm đó là thứ đặc biệt, con người bị thanh kiếm này chém sợ rằng linh hồn sẽ bị xé rách, tuyệt đối không phải là dạng tổn thương xác thịt bình thường. Cốt tự chữa lành chính mình mà không cần dùng tới thẻ của cô, có thể thấy gã không phải dạng tầm thường, chẳng qua rõ ràng trên người cốt tỏa ra mùi của con người. Thế nên chỉ có một khả năng, cô phát hiện ra khi nào, cốt nắm chui kiếm mà hỏi. Gã thực sự không phải là cốt, gã đến muộn hơn Giang Tinh trước một bước, thay thế cốt thực sự, hoàn hảo đi vào thế giới. Giang Tinh trước, anh không chú ý quá mức tới thẻ bài. Con người nào mà không có dục vọng với thẻ bài? Trừ phi con người này biết rõ mình không cần, Giang Tinh trước nói xong, đôi mắt đông đưa, cười hỏi, là ai bảo anh đến chịu chết? Cốt bất ngờ, làm sao cô lại nghĩ như vậy? Có lẽ người chết là cô đấy, xem ra người kêu anh tới không có nói cho anh biết thần của cái chết là bạn trai của tôi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi một bước nữa. Anh đoán xem bây giờ anh ấy đang nhìn chằm chằm anh ở đâu đây? Hễ bất cứ ai biết một chút về vũ trụ và thế giới của thần này sẽ hiểu được thần của cái chết là một sự tồn tại khủng khiếp nhường nào. Sắc mặt cốt trở nên khó coi sắc ngay, rồi lại lập tức mỉm cười chế giễu. Gã lẩm bẩm, tôi biết, gã ngẩng đầu lên, nới lỏng thanh kiếm trên tay. Cây kiếm rơi thẳng cắm xuống đất, mặt đất nứt một khe hở thật sâu, đã như vậy, tôi sẽ không đấu tranh vô nghĩa. Muốn chém muốn giết hay muốn róc thịt gì đó là tùy cô, cốt, một giọng nữ mềm mại truyền đến. Theo lý thuyết, giọng nói của con người không thể truyền đến một nơi cao như vậy, rõ ràng là cô ấy đã sử dụng thẻ loa. Ôn Lily cầm loa và hét lên với lo lắng, cốt, anh điên rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Cốt đang bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Nay toàn thân gã hơi cứng đờ, Giang Tinh trước hạ mắt nhìn thoáng qua, cười bảo, bạn gái nhỏ của anh có biết thân phận của anh không? Cốt cảnh giác nhìn Giang Tinh trước, họ không biết gì về thân phận và hành vi của tôi. Cô đừng có mà giận chó đánh mèo, tất cả họ đều là những tín đồ sùng đạo của cô, ai bảo anh tới đây, thần vực sâu, cốt không chần chừ. Thanh kiếm này là thanh kiếm khát máu đầy tham tàn được thần vực sâu đúc ra, dùng một đoạn xương thần của thần, các vị thần bình thường sẽ bị nó giết chết. Giang Tinh trước chỉ là một á thần có hệ thống chúa tể mà thôi, vốn hoàn toàn chẳng chống đỡ được thanh kiếm này. Chẳng qua gã không ngờ được cô đã có phòng bị từ sớm. Giang Tinh trước gật đầu, anh là con trai của thần và nhân loại, là một con người nhưng có một cơ thể siêu phàm và chút sức mạnh của thần, Âu chỉ có á thần, còn lai giữa thần và con người, mới có khả năng này. Cốt là á thần, ôn Lily còn đang mắng, giống như muốn đánh thức người đàn ông điên dại đó. Giọng điệu cô bé gấp gáp không dằn được như ước gì có thể đè gã xuống đất để dập đầu cầu xin Giang Tinh trước tha thứ. Cốt cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một chút bất lực và dịu dàng, trái tim sâu sắc cảm nhận được một ít bi ai. Chẳng biết những con người thật tội nghiệp này vẫy vùng hồi lâu mới nhận ra mình chỉ là một con kiến hôi bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là thần yêu người trần là một lời nói dối, sẽ chịu một cú sốc tới mức nào đây? Nhưng con người đầy buồn đau là thế kiểu gì cũng tưởng tượng rằng thần sẽ giúp họ. Thế mà họ nào biết thần cũng có thất tình lục dục, yêu hận tình cừu, chẳng qua họ chỉ là sinh vật thuộc chủng tộc khác biệt với nhân loại thôi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ không giết anh có thể đi rồi. Gã chợt nghe Giang Tinh trước nói như vậy, gã ngẩng đầu lên, cô muốn thả tôi đi? Nếu anh không muốn đi thì ở lại cũng được. Giang Tinh trước nghĩ thầm, thế giới này vừa mới bắt đầu phát triển, nhà lãnh đạo đầu tiên lại bị thần của bọn họ giết chết, đúng là xui xẻo, phủ bóng đen lên sự giải phóng này. Cô không thích lắm. Rõ ràng chuyện này có thể hoàn mỹ, cớ gì lại muốn để lại tì vết đây? Cho nên nếu cốt không muốn ở lại, cô sẽ làm ra một con rối trông giống như cốt. Cốt nhìn ra suy nghĩ của Giang Tinh trước mà đôi mắt trợn to, cảm thấy không thể tin được. Gã cho rằng Giang Tinh trước sẽ giống như những người chơi chúa tể khác, làm tất cả mọi thứ chỉ để có được năng lượng mà thôi. Còn toàn bộ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.